Cường giả hàng lâm ở đô thị, chương 498, C498, mình chỉ mới có 10 mét trong lĩnh vực thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, ý thức Dương Thiên liền thoát khỏi thế giới ảo, không đi nghiên cứu video chiến đấu của nhóm thiên tài. Hắn đột nhiên cảm thấy rất nghi ngờ về lĩnh vực xuất hiện, không biết đó rốt cuộc là gì, hắn muốn mau chóng tìm hiểu, nắm rõ. Trên Hoa Lâm Tinh, Dương Thiên liền đưa đồng nhất nô lệ cấp tinh chủ đỉnh phong của mình ra, sau đó để ông ta khống chế thực lực ở bậc 6 cấp tinh vực. Hắn bây giờ có thể miễn cưỡng đấu với cường giả bậc 6 cấp tinh vực, sau đó, hắn chiến đấu với đồng nhất. Dương Thiên miễn cưỡng ngăn chặn đòn công kích của đồng nhất, sau đó hơi động suy nghĩ, lĩnh vực mở ra, sau đó hắn phát hiện tốc độ của đồng nhất trở nên rất chậm, hắn dễ dàng tấn công đồng nhất, mà đồng nhất dù cho tốc độ di chuyển hay là tốc độ sử dụng binh khí, ngược lại trở nên rất chậm. Sau một hồi, Dương Thiên kết thúc chiến đấu, sau đó mở xem một đoạn video. Đây chính là đoạn video ghi lại trận đấu giữa hắn và đồng nhất, video đang phát chậm. Cuối cùng lúc hắn mở ra lĩnh vực, sau đó, khuôn mặt đột nhiên hiện vẻ ngạc nhiên. Trong video, sau khi hắn mở ra lĩnh vực, tốc độ đồng nhất thật ra không hề chậm, nhưng tốc độ của hắn lại tăng nhanh rất nhiều. Đây là pháp tắc thời gian, trong mắt Dương Thiên hiện vẻ kích động. Dương Thiên xem video mà trong mắt lộ ra hưng phấn. Trong video hiển thị không phải là tốc độ của Vân Long chậm lại, mà là tốc độ của hắn trở nên cực kỳ nhanh. Đây là pháp tắc thời gian của hắn người khác không cảm thấy gì, chỉ có hắn mới thấy mọi thứ chậm lại. Hắn có thể tấn công 100 lần trong một giây, đạt được khoảng cách một đơn vị, nhưng trong pháp tắc thời gian của hắn, vì thời gian chậm lại, một giây hắn có thể tấn công 200 lần, tới khoảng cách 2 đơn vị. Đối với hắn thì chả có thay đổi gì, chỉ cảm thấy tốc độ đối phương đều chậm lại, nhưng trong mắt người khác thực lực của hắn đột nhiên tiến bộ rất nhiều, tốc độ còn nhanh gấp đôi lúc trước. Đây là nói tương đối thôi, pháp tắc thời gian, vô tung vô ảnh, căn bản không cảm thụ được đến dao động của nó. Nhưng Dương Thiên lúc này lại cảm giác được rõ ràng chính mình như có được 10 mét lĩnh vực vậy. Lĩnh vực thời gian lần này cũng là hắn biết được từ trong ký ức của Huyền Hư đạo nhân. Trong vũ trụ, kim mộc thủy hỏa thổ, sấm sét, phong chỉ là những pháp tắc cơ bản nhất, mà trên cả những pháp tắc cơ bản này còn có hai loại pháp tắc đỉnh cấp nữa, đó là pháp tắc thời không cùng pháp tắc thời gian và không gian. Hai pháp tắc này vô cùng mạnh mẽ, rất khó để thức tỉnh. Thậm chí để cảm ngộ còn gian nan hơn vì chẳng thể chạm vào được. Ví dụ như pháp tắc thời gian đi, bạn biết rằng thời gian đang trôi qua, nhưng bạn có thể chạm vào được lần nào không? Bạn có biết thời gian trông như thế nào không? Ngoài pháp tắc thời gian, song song với nó là pháp tắc không gian cũng rất nghịch thiên. Không gian ẩn thân, không gian phân thân, không gian trục xuất, tất cả đều không tách khỏi pháp tắc không gian. Hai loại pháp tắc này cũng được xưng là khó lĩnh ngộ nhất. Lúc trước mình vì một kích cuối cùng của Vân Long mà cảm xúc dao động kịch liệt, vậy nên mới ngoại ý muốn thức tỉnh pháp tắc thời gian. Đây là dị năng của chính bản thân mình, Dương Thiên nghĩ trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thức tỉnh pháp tắc thời gian sẽ có được lĩnh vực thời gian của riêng mình. Trong lĩnh vực của chính mình, chỉ cần đủ mạnh, có thể tùy ý thay đổi thời gian, thậm chí có thể vớt được người chết từ trong con sông tháng năm dài đằng đẵng. Mình chỉ mới có 10 mét trong lĩnh vực thời gian, trong vòng 10 mét tốc độ thời gian chỉ tăng gấp đôi. Dương Thiên cảm nhận thời gian của mình, không nên xem thường thời gian chậm lại gấp đôi này nha, đây chính là nhằm vào tất cả phương vị của đối phương luôn. Không chỉ tốc độ di chuyển, ngay cả tốc độ phản ứng cũng từ từ hơn, không biết trong lĩnh vực thời gian thì mình là gì so với mấy thiên tài lĩnh ngộ được ba pháp tắc nhỉ. Dương Thiên nghĩ bụng, hắn bây giờ cũng có thể xem như là lĩnh ngộ được ba pháp tắc. Chỉ pháp tắc thời gian vừa lĩnh ngộ được đã có thể giảm được khá sức mạnh của đối thủ. Tốc độ chảy của thời gian tuy rằng chậm lại được qua một nửa, nhưng thực lực của đối thủ bị làm yếu đi ít nhất phải 5 lần trở lên. Nhưng Dương Thiên cũng phải đối mặt với một vấn đề, đó là lĩnh ngộ về pháp tắc thời gian. Hai hệ pháp tắc của thủy và hỏa đều đã được Long Phương Thiên Châu trình bày hoàn toàn kết cấu trước mặt hắn. Hắn chỉ cần hiểu được những cấu trúc này là có thể tiến bộ nhanh chóng. Đối với pháp tắc thời gian hắn lại chẳng có bất kỳ phương hướng nào, hơn nữa hiểu biết của Huyền Hư đạo nhân đối với pháp tắc thời gian cũng rất ít, lại càng không có bất kỳ bí tịch nào tồn tại. Dương Thiên lẳng lặng ngồi xếp bằng, cẩn thận cảm nhận pháp tắc thời gian vừa mới lĩnh ngộ. Càng đi sâu vào ý thức, Dương Thiên nhìn thấy một bức đồ án vô cùng lớn, liếc mắt nhìn lên còn không thấy đỉnh, mặt trên là rất nhiều bí văn hỗn độn không theo quy luật. Dương Thiên tìm thấy điểm bắt đầu, đang chuẩn bị lĩnh ngộ thì hắn lại cảm nhận được nó đang không ngừng mở rộng, ý thức của hắn lập tức bị cuốn vào, chìm đắm trong ảo diệu của pháp tắc thời gian. Cách chương.